trên lá non, mùa xuân đến bên em rộn ràng. Cầm tay em qua phố quen, mùa xuân đã nói gì bên em? Giọt sương rơi trong nắng xuân, tình yêu đến môi hôn thật gần. Giọt mưa rơi trong mắt em, làm nên sống lanh đênh cuộc tình. Ngày nào quên em trên phố mưa bay, một giây phút vẫn vững lòng ai. Nhìn mùa xuân sáng trong mắt thơ ngây, lòng anh yêu nàng xuân đắm say. Ngày nào quên em qua phố hôm nay, chợt anh thấy tóc em màu mây. Từng hạt mùa xuân trong nắng bay bay, đẹp như khúc yêu đương dịu kỳ. Mùa xuân đến bên hiên rộn ràng, cầm tay em qua phố quen, mùa xuân đã nói gì bên em? Giọt mưa rơi trong nắng xuân, mùa xuân đến môi hôn thật gần. Giọt mưa rơi trong mắt em, làm nên sóng lênh đênh cuộc tình. Quên em trên phố mưa bay, một giây phút vẫn vương lòng ai. Nhìn mùa xuân sáng trong mắt thơ ngây, lòng anh yêu nàng xuân đắm say. Ngày nào quên em trên phố hôm nay, chợt anh thấy tóc em màu mây. Từng hạt mùa xuân trong nắng bay bay, đẹp như khúc yêu đương dịu kỳ. Ngày nào quên em trên phố mưa bay, một giây phút vẫn vương lòng ai. Nhìn mùa xuân sáng trong mắt thơ ngây, lòng anh yêu nàng xuân đắm say. Ngày nào quên em qua phố hôm nay, chợt anh thấy tóc em màu mây. Từng hạt mùa xuân trong nắng bay bay, đẹp như khúc yêu đương dịu kỳ.